Pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 33 Thương nhân 2. Góc truyện audio.com. Nhìn nam tử trước mắt này, Trạch Hâm do dự 2 giây, đờ đẫn xả ra một khuôn mặt tươi cười. Người khỏe, ta không cẩn thận đi vào. Trước đó cũng không biết nơi này có người ở, ha ha. Trạch Hâm cảm thấy mặt chính mình đều sắp cười đến cương rớt. Như thế nào người đối diện vẫn không có nửa điểm phản ứng a? Người kia chỉ bình tĩnh nhìn Trạch Hâm. Không nói gì thêm, người nếu không thích người khác quấy rầy, ta đi trước, đợi cho đi ra khỏi sân. Trạch Hâm mới vỗ bộ ngực bình ổn một chút áp lực vừa cảm nhận được. Thật là đáng sợ, Trạch thiếu gia, ngay tại thời điểm Trạch Hâm nghĩ là nên trở về hay là lại đi dạo nơi khác. Liền nghe được một tiếng kêu vội vàng, sau đó liền nhìn thấy một cái nha hoàn cho tới nay đều chiếu cố chính mình đầy mặt như chút được gánh nặng nhìn mình. Sau đó thập phần vội vàng nói, Trạch thiếu gia, quản gia đang tìm ngươi, hiện tại mời ngươi về xem đi. Nhìn thấy biểu tình thập phần lo lắng lộ ra trên mặt tiểu nha hoàn, Trạch Hâm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định buông tha cho lần thám hiểm này của chính mình. Tốt, nhìn thấy Trạch Hâm dễ dàng đáp ứng như vậy, nha hoàn rất rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật sự sợ hãi nếu vị thiếu gia này bốc đồng không muốn trở về, kia nàng nên nói với quản gia như thế nào? Đợi cho đi theo nha hoàn nơm nớp lo sợ trở lại phòng ở của mình, Trạch Hâm liền nhìn thấy một chuỗi người đi theo sau quản gia, mà trên tay mỗi người đều cầm một cái khay đựng đồ vật. Nhìn thấy Trạch Hâm trở lại, quản gia đầy mặt ý cười đón tiếp, chỉ vào một đống đồ vật phía sau. Trạch thiếu gia, đây đều là chuẩn bị cho ngươi. Vì cái gì? Cẩn thận nhìn nhìn, mới nhận ra là một đống quần áo sặc sỡ. Trong mắt Trạch Hâm hiện lên một chút không tình nguyện, từ trước cho tới bây giờ quần áo của cậu đều không có nhiều nhan sắc như vậy. Nhìn liền cảm thấy đau mắt, nhìn thấy thần sắc Trạch Hâm, quản gia bất động thần sắc nói, bởi vì qua 2 ngày nữa có một cái yến hội, đến lúc đó lão gia cũng sẽ trở về, hy vọng công tử ngươi có thể bồi hắn cùng đến. Thẳng đến lúc này, Trạch Hâm mới hiểu được. Nguyên lai không phải quần áo đưa riêng cho chính mình, chỉ là muốn mặc ra ngoài gặp người, tự nhiên không thể keo kiệt, nghĩ đến tình cảnh mình, Trạch Hâm do dự 2 giây liền đáp ứng, ta đã biết, ta tự mình chọn, quản gia ngươi không cần quan tâm. Nhìn thấy Trạch Hâm nhanh đáp ứng như vậy, ý cười trên mặt quản gia càng sâu, lão gia rất nhanh sẽ trở về, đến lúc đó sẽ đến nhìn ngươi. Vân, Trạch Hâm thập phần không thèm để ý đáp ứng, kia ta sẽ không quấy rầy công tử, nếu công tử còn thiếu cái gì thì kêu người cho ta biết. Ta sẽ kêu người đưa tới, quản gia khách khí nói, kêu hạ nhân quy củ đặt đồ vật ở trong phòng Trạch Hâm. Sau đó liền rời đi, nhìn đồ vật đầy phòng, Trạch Hâm chỉ cảm thấy chán đau, nói với nha hoàn vẫn đi theo chính mình, thu thập tất cả đi. Sau đó thuận tiện giúp ta chọn một kiện quần áo dễ nhìn chút. Nhưng nghe được mệnh lệnh của Trạch Hâm, nha hoàn có chút do dự, nhìn cậu nhỏ giọng nói. Nhưng quản gia hy vọng công tử tự mình chọn thứ mình thích. Trình độ thưởng thức của ta không tốt, ngươi chọn cho ta là được rồi. Trạch Hâm đầy mặt không cần nói. Trước kia thời điểm cậu mua quần áo đều là Tiêu Vân Tường giúp đỡ xem. Nghĩ đến Tiêu Vân Tường, mặt Trạch Hâm liền đỏ, thiếu gia nhìn bộ dáng không phụ trách của Trạch Hâm, tiểu nha hoàn quả thực muốn khóc, bị quản gia biết là mình sẽ bị phạt, đợi cho Trạch Hâm phục hồi lại tinh thần từ bên trong hồi ức. Chỉ thấy bộ dáng nha hoàn đầy mặt muốn khóc nhìn mình. Trạch Hâm đành phải sửa lời, được rồi, ta tự mình chọn, nghe Trạch Hâm nói, nha hoàn mới thu hồi nước mắt trong mắt, nhìn thấy nha hoàn biến sắc mặt nhanh như vậy. Trạch Hâm quả thực sợ ngây người. Trạch Hâm nhìn địa phương đầy trang sức thập phần xinh đẹp, cảm thấy yến hội này của Tiên gia tựa hồ thập phần long trọng. Đợi cho yến hội diễn ra, Trạch Hâm vẫn không có nhìn thấy người gọi là lão gia. Ở thời điểm cậu nghĩ có phải không cần tham dự cái yến hội nhàm chán này hay không? Chợt nghe quản gia phái người đến truyền lời, kêu Trạch Hâm thu thập tốt chính mình sau đó đi theo người tới đi tìm lão gia. nhìn quần áo trên người chính mình. Trạch Hâm cảm thấy đã có thể, nguyên bản sáng sớm chỉ sợ gặp chuyện không may đổi quần áo cũng ổn. Hiện tại hẳn là không cần thay đổi, vì thế khí định thần nhàn nhìn người tới nói. Đi thôi, đi theo tiểu tư một đường đi vào một cái sân được bố trí thập phần xinh đẹp. Rất nhanh liền thấy được quản gia chờ ở cửa sau. Quản gia nhìn thấy thiếu niên được một thân áo xanh phụ trợ càng phát ra xuất trần. Trong mắt hiện lên một chút tán thưởng, rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc của chính mình, cung kính nói, lão gia đã chờ ngươi ở bên trong, thỉnh thiếu gia vào đi thôi. Ân, gật gật đầu với quản gia, Trạch Hâm thập phần thản nhiên đi vào. Trạch Hâm vừa đi, vừa nghĩ Tiền lão gia sẽ là cái dạng gì, luôn cảm giác sẽ là bộ dáng da dày thịt béo. Đi vài bước, rất nhanh liền đi tới bên trong, nhìn một người duy nhất trong phòng, cùng với bóng dáng đưa lưng về phía chính mình. Phản ứng thứ nhất của Trạch Hâm chính là, nguyên lai Tiền lão gia không phải một tên béo a, như là nghe được thanh âm có người đến. Người kia chuyển thân qua, nhìn tọa ý chuyển động, vài cái chữ to liền quanh quẩn trong đầu Trạch Hâm, đây không phải cái người thập phần khủng bố ngày đó sao? Nhìn thấy kinh ngạc trong mắt Trạch Hâm, trong mắt Tiền Phong hiện lên một chút lạnh ý, quả nhiên mọi người nhìn đến gia chủ Tiền gia lừng lẫy đại danh là người tàn tật đều sẽ là cái dạng này. Về sau nơi này là nhà của ngươi, có cái gì không hài lòng liền nói cho quản gia, Tiền gia sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại, chúng ta nên đi tham gia yến hội. Tiền Phong nói xong, thấy mục đích đã xong liền tự mình phụ giúp mình lăn xe đi ra ngoài. Hoàn toàn không để ý người phía sau vẻ mặt thập phần kinh ngạc. Hiện tại trong đầu Trạch Hâm có chút hỗn loạn, không ngừng mà thoáng hiện vài cái suy nghĩ. Mẹ nó, thân thể hắn thật có bộ dáng tự tính, lời hắn nói có phải có địa phương không đúng hay không? Gì, hình như là hắn ngồi ở trên xe lăn. Xe lăn, gia chủ Tiền gia là người què. Sau khi ra ngoài, Tiền Phong phát hiện người phía sau cũng không có theo kịp. Chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó ngẩn người. Trong lòng Tiền Phong hiện lên một chút ngoan ý, đối với việc người chính mình gả cho là người tàn phế. Quả nhiên để ý như vậy, người không đi sao, ngay tại thời điểm Trạch Hâm không biết vì cái gì ngẩn người. Đột nhiên nghe thấy một thanh âm thập phần băng lãnh, vì thế rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần. Nhìn người chờ ở nơi đó, vội vàng bỏ chạy qua, đẩy ta đi xem, nhìn thấy Trạch Hâm đi tới bên người chính mình, Tiền Phong lại mở miệng nói, a, nga, Trạch Hâm sửng sốt 2 giây, rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần, đứng ở phía sau Tiền Phong, phụ giúp hắn đi đến phía trước, đi ở phía sau quản gia nhìn bóng dáng hai người trùng lắp, cúi đầu hít một tiếng, nếu lão gia không có ý muốn ra ngoài, hôm nay có lẽ sẽ không biến thành cực đoan như vậy. Thẳng đến đi tới đại sảnh yến hội, Trạch Hâm mới phát hiện yến hội lần này rốt cuộc mời bao nhiêu người. Quả thực là rất náo nhiệt, biến thành không giống như là yến hội, càng giống cái gì ngày lễ hội đèn lồng linh tinh, phụ giúp Tiền Phong đi qua, dọc theo đường đi đều là người chào hỏi, Trạch Hâm mới hiểu được Tiền lão gia này lợi hại cỡ nào. Cho dù biến thành như vậy, cũng không có bị người khinh thị, còn ẩn ẩn bị người kiêng kỵ. Dọc theo đường đi, Trạch Hâm tận tâm tận trách làm nền, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của chính mình, tranh thủ không cần khiến cho người khác chú ý. Ngay tại thời điểm yến hội một mảnh tiếng hoan hô cười nói. Một cái tiểu tư chạy tới, đi theo quản gia báo cáo cái gì? Quản gia nhíu nhíu mày, vẫn là đi tới trước mặt Tiền Phong. Thấp giọng nói, Dung tiểu thư đến đây. Trạch Hâm chú ý tới. Ở thời điểm quản gia nói lời này, Tiền Phong liền nắm chặt tay vịn bên người. Bộ dáng thoạt nhìn tương đối khẩn trương. Trạch Hâm nghĩ như thế. Tác giả có chuyện muốn nói. Ta không nghĩ ngoạn máy rời a, hảo không hề động lực. Nếu có rảnh, có không đi cất chứa một chút của ta chuyên mục, vì cái gì vẫn không chướng. Ta viết không tốt, ngươi muốn nói a cách chương.